Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1631, Ma Phương Mỹ Nhân, 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tân hôn lễ vật. Cũng không cùng những người khác giao lưu. Quân Minh quay người rời đi. Những người khác cũng đều quen thuộc. Quân Minh luôn luôn là không thích đến nhiều người địa phương. Nhất là giao dịch thành loại này. Người sống khí tức nhiều nhất khu vực. Cổ Lâm vụng trộm liếc nhìn Đường Quả cùng cung úy nắm tay địa phương. Các ngươi thật đúng là ở chung một chỗ. Thần kỳ. Đến lúc đó nhớ kỹ theo phần tử. Cung úy nói. Cổ Lâm biểu lộ đặc biệt cổ quái. Theo phần tử. Cung úy lúc nào. Học được như thế mới lạ từ ngữ. Chẳng lẽ dự định kết hôn thời điểm. Thật tốt kiếm bộn a, ta biết. Cổ Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết hôn làm sao cũng chỉ có một lần. Theo phần tử liền theo phần tử. Lần này nguy cơ. Là hắn sơ ý phạm sai lầm. Đường Quả giải quyết. Làm sao đều nên thật tốt cảm tạ. Cùng ngày. Cung úy liền trở về chuẩn bị hôn lễ sự tình. Đồng thời Trương Nhạc cũng nắm Ân Tiểu Phỉ tìm tới Đường Quả. Đường Quả. Tiểu Phỉ về sau liền theo ta. Ta cảm thấy còn là giao dịch thành thích hợp. Vì lẽ đó ta là tới hỏi ngươi muốn một cái khu vực tốt. Về sau liền mang theo nàng tại giao dịch thành định cư. Ân Tiểu Phỉ bộ dáng có chút thẹn thùng. Nhưng nhìn tính ra nàng là phi thường vui vẻ. Đường Quả mở ra bàn tay. Trong tay xuất hiện một cuốn sách nhỏ. Tùy ý vứt cho Trương Nhạc. Cái sau tranh thủ thời gian đem quyển vở nhỏ tiếp được. Mở ra miệng. Dựa vào một tiếng, Đường Quả, người thế mà như thế lớn mới. Trực tiếp cho giấy tờ bất động sản A. Coi như là cho các ngươi tân hôn lễ vật. Vậy thì cảm ơn, Trương Nhạc cái này là chuyện gì đều giải quyết. Nắm Ân Tiểu Phỉ tay nhỏ. Đưa nàng ngón tay hướng giấy tờ bất động sản chủ hộ lên nhấn một cái. Đây là vĩnh cửu giấy tờ bất động sản. Có thể vĩnh viễn lưu tại giao dịch thành ở lại. Sau đó. Hắn cũng đem ngón tay ấn, hướng chủ hộ phía dưới vị trí nhấn một cái, biểu thị hắn là cái phòng này trong đó một cái thành viên. Hắn lại đem giấy tờ bất động sản đưa đến Ân Thụy trước mặt. Du Côn cười, ca, theo cái thủ ấn đi. Ân Thụy hừ một tiếng, còn là đem thủ ấn theo đi lên. Ở tại giao dịch thành, xác thực an toàn nhiều. Cái kia ca, tiếp xuống ta đi bàn cái mặt tiền cửa hàng. Về sau ngươi cùng Tiểu Phỉ kinh doanh, ta trước chuẩn bị hôn lễ, đem kết hôn đi, Trương Nhạc nói, ánh tuyết bọn hắn muốn tiếp tục luân chuyển đi xuống, kéo quá lâu, lần tiếp theo gặp mặt, ít nhất phải 6 tháng, Ân Thụy đồng ý, sau đó Trương Nhạc vô cùng cao hứng nắm Ân Tiểu Phỉ, đi chọn lựa hôn lễ dùng đồ vật, hắn dự định hôn lễ liền tại giao dịch thành cử hành, liền hắn du nhạc thành. Vẫn là thôi đi, coi như đổi mới, ở đây còn là không thoải mái. Giao dịch thành thích hợp nhất Tiểu Phỉ cùng hắn ca ở. Rất hoàn mỹ, Đường Quả, các ngươi lúc nào cử hành hôn lễ a? Trương Nhạc nhớ tới. Quay đầu lại hỏi một câu, Đường Quả nói, tháng sau, thành chủ cùng thành chủ kết hôn. Nhưng so sánh các ngươi muốn phức tạp nhiều, Trương Nhạc không muốn quá nhiều, lôi kéo Ân Tiểu Phỉ đi. Thành chủ kết hôn rất phức tạp. Tạ Vận hỏi. Đường Quả gật đầu. Dù sao A Úy phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn đồ cưới. Hắn tốt xấu là vị thành chủ. Đồ vật khẳng định không ít. Chúng ta thân phận không thấp. Làm hôn lễ khẳng định phải làm nở mày nở mặt đi. Tạ Vận cảm thấy không có cái gì mau bệnh. Mặc dù cảm giác chỗ nào nói không thông. Từ khi gãy bàn tay về sau. Địch Thần Minh cả ngày đều giàu dĩ không vui. Dù cho Dịch Ánh Tuyết mỗi ngày đều bồi tiếp hắn. Hôm nay thừa dịp Dịch Ánh Tuyết đi ra ngoài. Hắn con trai độc nhất đi vào giao dịch thành cửa hàng. Mua cái gì? Hai bàn tay. Địch Thần Minh nhẹ nhàng nhếch môi mỏng. Bao nhiêu ma phương tệ? Tủ viên ngẩng đầu lên. Nhìn Địch Thần Minh. Người mua bàn tay là cho ai? Cách chương.